Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1420, chương 1419 trở thành huấn luyện viên của chúng ta. Ngày kế tiếp, buổi chiều, dựa theo ngày hôm qua ước định, Rama đi tới tiểu đội cao ốc, cũng tại một đám trước tới tham gia tiểu đội chuyển động Sky Wizard khoa các học sinh sùng bái. Cùng ước mơ tầm mắt nhìn soi mói, đi tới 601 tiểu đội thất, suy, làm cửa tự động mang theo hơi tiếng mở ra, nhường Rama đi vào tiểu đội trong phòng. Rama đầu tiên thấy chính là như ngày hôm qua, riêng phần mình ngồi tại chỗ ngồi của mình 601 tiểu đội mọi người. Chỉ là, cùng ngày hôm qua cãi nhau khác biệt, hôm nay, Misora, Lexi cùng với Rico ba người liền riêng phần mình ngồi tại vị trí của mỗi người. Không biết đang suy nghĩ gì, nhìn xem dạng này tam nữ, Rama liền bỗng nhiên cười một tiếng, xem ra, các ngươi hôm qua nghĩ không ít sự tình đây. Điểm này, theo Misora, Lexi cùng với Rico ba người vẻ mặt liền có thể nhiều ít nhìn ra được. Ba người biểu lộ liền đã căng cứng lại dẫn có chút khẩn trương. Ngay dưới mắt còn có nhàn nhạt mắt quầng thâm. Nói cho Rama, ba người này đêm qua đoán chừng cũng không có ngủ. Cho dù là luôn luôn duy ngã độc tôn Rico, lúc này cũng là lạ thường không có tinh thần. Mặc dù không có làm ra ngáp loại hình sự tình, nhưng có thể đủ rõ ràng phát giác được hắn mí mắt kéo đứng thẳng cùng trong mắt quyện sắc. Thấy thế, Rama liền không có thấy kinh ngạc, ngược lại như là cảm thấy có chút hào hứng mà cười cười. Đi vào tiểu đội thất, trong quá trình này, Misora, Lexi cùng với Rico ba người liền một mực chăm chú nhìn chằm chằm Rama. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Làm sao vậy? Rama đứng trên bục giảng, nhìn xem ba người, như là đang đợi cái gì một dạng mà nói. Các ngươi có cái gì lời muốn nói sao? Vấn đề này, lập tức đổi lấy trả lời. Cái kia, Lexi liền ngoài dự liệu cái thứ nhất mở miệng. Một bên không ngừng nhìn lén lấy Rama biểu lộ, một bên lo sợ bất an giống như mà nói. Chúng ta có khả năng gọi huấn luyện viên của ngươi sao? Tới chỗ này vấn đề thứ nhất, thế mà chính là cái này. Nhưng đây cũng là đối với 601 tiểu đội mà nói trước mắt vấn đề trọng yếu nhất a. Rama đi ở, đối với 601 tiểu đội ba người mà nói. Ý nghĩa phi phàm, bởi vì đây là thực hiện ba người trong suy nghĩ mơ ước một cái trọng yếu cơ hội. Cho nên, ba người biểu hiện ra là tại gặp được Rama trước kia chưa từng có khẩn trương cùng căng cứng. Bao quát Rico, đồng dạng là như thế. Có thể Rama lại tựa như không có phát giác được tất cả những thứ này một dạng. Vô cùng khách quan trả lời. Tạm thời lời, các ngươi vẫn là gọi ta học trưởng là được rồi. Đến mức về sau như thế nào? Vậy phải xem biểu hiện của các ngươi. Rama liền vẫn là câu nói này. Chỉ bất quá, lần này, các thiếu nữ có vẻ như đã không ngoài ý muốn. Trải qua một đêm suy tư về sau, các thiếu nữ thật giống như triệt để chỉnh lý tốt suy nghĩ. Không nữa giống ngày hôm qua, đã đối Rama đến thấy không biết làm sao cùng không có hiện thực cảm giác. Cũng chỉ là bị động thừa nhận tất cả tình thế. Liền dễ xung động nhất cùng lỗ mãng Misora đều cực kỳ thận trọng lên tiếng. Như vậy, Lorelei học trưởng, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Misora nhìn thẳng Rama, ngữ khí lộ ra vô cùng nghiêm túc. Ngươi hỏi đi, Rama đón Misora ánh mắt, như là biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì một dạng. Có chút vui vẻ dáng vẻ, Misora hỏi lên chính mình để ý nhất một vấn đề. Ngươi có thể để cho chúng ta mạnh lên sao? Không sai. Có thể làm cho các nàng mạnh lên sao? So với lẫn nhau ở giữa địa vị, thân phận cùng lập trường khoảng cách các loại vấn đề. Đây mới là 601 tiểu đội ba người muốn biết nhất sự tình. Mặc dù 601 tiểu đội ba người đều có các nội tình. nhưng ba người đều có một cái cùng chung mục tiêu. Cái kia chính là mạnh lên. Misora nghĩ mạnh lên, Lexi nghĩ mạnh lên, Rico cũng muốn mạnh lên. Cái này là ba người điểm giống nhau. So với điểm ấy, chuyện còn lại về sau có khả năng chậm rãi sẽ giải quyết. Mà nếu như ngay cả này chút vấn đề đều không giải quyết được, cái kia còn lại vấn đề coi như không giải quyết cũng được. Misora, Lexi cùng với Rico ba người liền ý thức được điểm này. Đồng đều đem ánh mắt quăng đến Rama trên thân. Thấy thế, Rama tại mọi người nhìn soi mói, lộ ra có thâm ý khác nụ cười. Chợt, có lẽ các ngươi không biết, nhưng ta có khả năng nói cho các ngươi biết. Rama liền nói cho 601 tiểu đội các thiếu nữ một việc. Tiểu đội của ta bên trong thành viên, kỳ thật toàn bộ đều là ta dạy dỗ. Thật đơn giản một câu. Nhường Misora, Lexi cùng với Rico ba người dồn dập hít vào một hơi. Trước đó, ba người khẳng định liên tưởng qua Rama hội cho ra trả lời đến tột cùng là dạng gì a? Có thể là, dù như thế nào, ba người cũng không nghĩ tới. Sau cùng, Rama cho ra trả lời, lại có thể là cái dạng này. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là một câu nói như vậy. Đủ để chứng minh, Rama thân là huấn luyện viên năng lực đến cùng như thế nào. Phải biết, lệ thuộc vào S128 đặc vụ tiểu đội ba người. Đó cũng đều là Midgan, bên trong chân chính chính vương bài. Riêng phần mình đều tại riêng phần mình trong lĩnh vực xưng bá tồn tại a. Rama có thể dạy dỗ dạng này ba người, hắn thân là huấn luyện viên năng lực như thế nào? Chẳng lẽ còn phải nói sáng sao? Thuận tiện nhắc lên, có thể đừng tưởng rằng là tài năng của bọn hắn cao hơn các ngươi, cho nên bọn hắn có thể có thành tựu hiện tại, các ngươi liền không có cách. Ta có khả năng rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, liền mới có thể cùng thiên phú mà nói, các ngươi đều không tại ta trong đội ngũ đồng bạn phía dưới. Cho dù là kém nhất Misora đều có bọn hắn không kịp nổi ưu điểm. Bởi vậy, sự thành tựu của các ngươi là có hết sức khả năng lớn bì kịp được bọn hắn. Thậm chí có khả năng ngự trị ở bên trên bọn họ. Rama liền cười tủm tỉm mở miệng. Bất quá, có thể hay không nhường tài năng của các ngươi nở hoa kết trái, vậy thì phải quyết định bởi tại chính các ngươi. Xét tới điều này, Rama mới có thể giống như vậy đám ba người suy tư một đêm về sau, lại đến chậm rãi đối đáp. Vì cái gì? Liền là làm cho các nàng có thời gian chỉnh làm rõ suy nghĩ của mình, hiểu rõ chính mình thật chính là muốn chính là cái gì. Trên thực tế, ba người ý nghĩ từ đầu đến cuối đều không có thay đổi, chỉ là trở nên kiên định hơn mà thôi. Bởi vậy, là Lorelei học trưởng, Lexi đúng là vẫn như cũ cái thứ nhất lên tiếng, thậm chí còn đứng lên, dù cho toàn thân đều đang run rẩy, dù cho đã thấy lo lắng, lại thấy khẩn trương, nhưng Lexi vẫn là lấy dũng khí, liều mạng biểu đạt ý chí của mình. Thỉnh, mời ngươi chỉ đạo ta mạnh lên đi. Lexi đem nội tâm lời nói đều tan làm một câu nói như vậy, hướng về Rama phương hướng đột nhiên khom lưng cúi đầu. Mà kế Lexi về sau, Rico cũng đứng lên. Mặc dù ta là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng coi như là nữ thần đều có một hai kiện sự tình muốn làm, nghĩ hoàn thành, mượn nhờ người khác lực lượng cũng là có cần phải. Rico không thay đổi phong cách của mình, đã không có khom lưng, càng không có cúi đầu, lại là thẳng tắp nhìn về phía Rama. Ta liền thừa nhận lực lượng của ngươi, hơi nhường ta mở mang kiến thức một chút, trong miệng ngươi khả năng, đến tột cùng có thể hay không hóa thành hiện thực đi. Rico liền gọn gàng dứt khoát làm ra dạng này tuyên ngôn, cuối cùng thì là Misora, ngoặc kép, ta biết, ngươi xuất hiện, đối với chúng ta mà nói, khẳng định là một cái có 102 cơ hội, đồng thời cũng lý giải đề nghị của ngươi khẳng định là chính xác. Dựa theo ngươi nói làm, Ta đoán chừng thật có thể mạnh lên. Misora không có đứng lên. Lại dùng không thua bởi Rico tình thế gấp nhìn Rama. Hỏi một câu, nhưng ta không muốn trở thành ma pháo sĩ. Chỉ muốn trở thành ma pháo kiếm sĩ. Cho dù là dạng này, người cũng có thể để cho ta mạnh lên sao? Misora lời nói này, giống như đi qua cực độ dãy giụa cùng chờ đợi về sau mới nói ra tới. Chắc hẳn, đây là Misora tuyệt đối không nghĩ từ bỏ sự tình a. Nếu như Rama thật nói cho Misora, ngoại trừ chuyển thành ma pháo sĩ bên ngoài, nàng không có loại thứ hai mạnh lên khả năng. Cái kia Misora nhất định sẽ như vậy nản chí tang chí. Có thể là, ngay cả như vậy, Misora vẫn như cũ sẽ không để vứt bỏ trở thành ma pháo kiếm sĩ ha. Rama có thể nghe ra trong đó chấp nhất. Cho nên, Rama mới có thể trả lời như vậy. Có thể, Rama cấp ra đáp án. Mà trong chớp nhoáng này, Misora triệt để buông lỏng thân thể. Nước mắt cũng kém chút tràn mi mà ra. Có lẽ người khác không biết, nhưng Rama hôm nay câu nói này không hề nghi ngờ cho Misora cứu rỗi. Thế là, mời ngươi trở thành huấn luyện viên của chúng ta đi. Misora lại cũng không hề do dự đứng người lên. Đối Rama khom lưng cúi đầu. Xin nhớ, cứ như vậy, đi qua một đêm dãy giụa cùng suy nghĩ. Lệ thuộc vào E601 tiểu đội ba người đều làm ra cùng một lựa chọn. Cái kia chính là bắt lấy trước mắt có 102 cơ hội, cũng không tiếp tục buông tay. Cái này là E601 tiểu đội thuế biến bắt đầu. Nhìn xem này ba thiếu nữ, Rama khóe miệng phác họa mà lên. Trong mắt, hào quang đang lóe lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.